Bầu trời trong xanh của Paris. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Mắt trái của tôi bị leukocoria. 2. Bẩm sinh. 2. Nhắm mắt phải lại. Thế giới hoàn toàn là vầng sáng mơ hồ. Mắt trái này mang đến vô số bất công cho cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn yêu nó. Mẹ tôi nói với tôi rằng trước khi mỗi đứa trẻ bước xuống nhân gian, thiên sứ sẽ cúi người hôn vào đôi mắt chúng, để chúng mất đi năng lực nhìn thấy thiên đường. Cho nên khi mọi người đối mặt với nhân gian tiêu điều sẽ không còn đòi hỏi thiên đường hoàn hảo nữa. Thiên sứ nào đó bất cẩn đã bỏ sót con rồi. Mẹ nói với tôi như vậy. Cách chương.